Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, 52. 052 ghen ghét ca ca. 052 chạm mặt, địa điểm là Ngũ Hồ, một tay xe hành, Lâm Phong Trí lái xe lại đây. Thả chậm tốc độ xe tìm dừng xe vì không bao lâu, nhìn thấy phía trước đứng ở ven đường lối đi bộ Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh ăn mặc đơn giản đơn bài, khấu màu đen áo khoác, vây quanh rắn chắc màu mận chín len sợi khăn quàng cổ, không có khoa trương. Yến Hạc Thanh quang chạm chỗ đó, cái gì cũng không có làm, đi ngang qua người đều sẽ ghé mắt xem hắn vài lần, thực lóa mắt. Không chỉ là Yến Hạc Thanh bề ngoài, ngoại hình ưu việt, mấu chốt là hắn thanh hơi đạm xa khí chất, hấp dẫn người không tự chủ được nhìn về phía hắn. Lâm Phong Trí đột nhiên toát ra một cái buồn bực ý niệm, nếu là Lục Thúc Thúc gặp qua Yến Hạc Thanh, sẽ cùng những người khác giống nhau cũng thích Yến Hạc Thanh sao? Quang tưởng tượng Lâm Phong Trí liền hô hấp không thuận, ai đều có thể. Hắn có thể chịu đựng mọi người thiên hướng Yến Hạc Thanh, duy độc Lục Lẫm chỉ thuộc về hắn. Lâm Phong Trí dùng sức ném rớt trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Mới vừa hoàn hồn, thoáng nhìn Yến Hạc Thanh hướng tới hắn phương hướng huy xuống tay, đồng thời di động vang lên, điện báo Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Trí ngẩn người, chuyển được điện thoại, Yến Hạc Thanh thanh âm liền ở bên trong xe vang lên. Theo ta đi, phía trước có một cái dừng xe vị, một khi bắt đầu đem Yến Hạc Thanh coi làm đối lập, việc nhỏ không đáng kể Lâm Phong Trí cũng đi theo để ý. Liền thị lực đều so với hắn cường, hắn tìm thật lâu cũng chưa tìm được dừng xe vị. Lâm Phong Trí chua xót mà đi theo Yến Hạc Thanh chỉ dẫn. Hoạt tới rồi một cái xe vị, Lâm Phong Trí liền sửng sốt, là hai trong xe gian một cái hẹp hòi xe vị. Hắn chuyển xe phi thường kém, dĩ vãng gặp được loại này, hắn không phải kêu Lục Mục Trì chính là kêu Lâm Phong Giật, hôm nay chỉ có Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh còn không có khảo đến bằng lái, Lâm Phong Trí liền cắn răng, nếm thử đổ vài lần, nhiều lần không được. Lâm Phong Trí lòng bàn tay toát ra càng ngày càng nhiều mồ hôi, âm thầm sốt ruột, hắn đặc biệt không nghĩ ở Yến Hạc Thanh trước mặt mất mặt, cố tình Yến Hạc Thanh thanh âm lại vang lên, đình không đi vào sao? Ngoặc kép, Lâm Phong Trí nắm chặt tay lái, giận dỗi nói, có thể, nhưng mà càng ngày càng oai, có một lần còn kém điểm sát đến người khác xe mông. Lâm Phong Trí từ bỏ, tính, tìm cái sẽ người tới đảo đi. Lúc này Yến Hạc Thanh thu di động đi đến phòng điều khiển, khom người khấu khấu cửa sổ xe, Lâm Phong Trí đỏ lên mặt giáng xuống cửa sổ xe. Ta đảo, xuống xe, ta thử xem, Yến Hạc Thanh đồng thời nói, Lâm Phong Trí yết hầu phảng phất bị dùng sức véo khẩn, giống nhau, lại khẩn lại sáp, ngươi nhanh như vậy học được lái xe. Khoảng cách Yến Hạc Thanh nói khảo bằng lái cũng bất quá 2 tháng có thừa. Trung gian Yến Hạc Thanh còn có kiêm chức cuối kỳ khảo, còn cách Tết âm lịch. Lâm Phong Trí lại tự ti, hắn 15 tuổi liền đi theo Lâm Phong Giật học được lái xe, mãn 18 tuổi khảo bằng lái, vẫn là hoa 50 nhiều ngày mới đến tay. Yến Hạc Thanh ngắn ngủn thời gian, Yến Hạc Thanh sở hữu lĩnh vực đều như vậy thiên phú, thành tích thượng kinh đại, sẽ trồng hoa, chơi cờ, nấu cơm, hiện tại liền học xe, cũng như thế nhanh chóng, chẳng lẽ ở bọn họ mẹ đẻ tử cung, Yến Hạc Thanh đem dinh dưỡng đều hấp thu đi rồi, có phải hay không có nghiên cứu đề qua loại tình huống này, liền sẽ dẫn tới một cái khác thai nhi phát dục thong thả. Lâm Phong Trí tâm tư minh bạch bãi trên mặt, Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái nhìn thấu, hắn đạm thanh nói, ở vườn hoa kiêm chức đoạn thời gian đó, thường xuyên cùng lão bản lái xe đưa hóa, cao trung liền biết, chỉ là không khảo bằng lái, Lâm Phong Chí cuối cùng dễ chịu một chút, hắn mở cửa thoái vị. Nhưng là thấy Yến Hạc Thanh thông thuận đình tiến xe vị. Hắn vẫn là có không thể giải thích chua xót, hắn đồng dạng cao trung sẽ lái xe. Dừng xe như thế nào liền không Yến Hạc Thanh lợi hại. Lâm Phong Chí không ngừng chua xót, ngơ ngác nhìn Yến Hạc Thanh đi hướng hắn, vừa rồi không cùng Yến Hạc Thanh chính thức chạm mặt. Lâm Phong Chí còn không có cảm giác, hiện tại mặt đối mặt, hắn khó chịu đến nắm chặt đôi tay, chạy nhanh rời đi tầm mắt, không dám nhìn thẳng Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh giả vờ không thấy được. Giơ tay, ngón tay phất quá Lâm Phong Chí đỉnh đầu, mỉm cười nói, có chút loạn, Lâm Phong Chí sửng sốt, nhĩ tiêm nhanh chóng nhảy hồng, hắn phát ngốc thói quen nghiêng đầu. Áp vấn đầu tóc không tự biết, Yến Hạc Thanh nên sẽ không phát hiện hắn kỳ thật không có việc gì. Chỉ là đang ngẩn người, cho nên cố ý để hắn tóc rối loạn. Lâm Phong Chí lặng lẽ quan sát đến Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh thu hồi tay, trên mặt không có mặt khác thần sắc, chỉ có ấm áp ý cười. Đi thôi, chiều xe hành tàu, Lâm Phong Chí đầu ngón tay quát hạ áo khoác. Nhìn Yến Hạc Thanh cao dài thanh tuấn bóng dáng, thế nhưng bóng dáng còn như vậy đẹp. Hắn nhấc chân, chạy chậm đuổi kịp Yến Hạc Thanh, chờ lát nữa mua xe hắn nhất định phải phát huy ưu tú. Sao Ngũ Hồ một tay xe hành khai rất lớn, nhân viên cửa hàng nghe được Yến Hạc Thanh dự toán là 5 vạn nội. Tươi cười lạc vài phần, không như vậy nhiệt tình, không có gì trích phần trăm. Hắn chỉ vào cửa hông. Chỗ đó đi ra ngoài là dừng xe quảng trường. Có nhìn chúng kêu ta. Ta lấy chìa khóa cho các ngươi thử xe. Như vậy phục vụ thái độ. Lâm Phong Chí lần đầu tiên đụng tới. Hắn vừa muốn kêu lão bản đổi cái tiếp đãi. Yến Hạc Thanh đã đi hướng cửa hông. Hắn đành phải theo sau. Toàn bộ ngũ quan đều ở biểu đạt bất mãn. Thái độ quá kém. Chờ lát nữa ta khiếu nại hắn. Yến Hạc Thanh lại phong khinh vân đạm. Không cần thiết, hắn không có làm cái gì. Lâm Phong Chí đồng tử phóng đại. Hắn chướng mắt ngươi không có tiền lấy lòng xe. Đây là sự thật. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi cong. Có tiền cũng không tới xem một tay. Lâm Phong Chí dừng lại. Lặng lẽ cắn hạ môi. Yến Hạc Thanh tính tình cũng như vậy ổn định. Ra cửa hông. Là to như vậy bãi đỗ xe, đáp che vũ lều, đình đầy một tay xe, cái gì thẻ bài đều có, giá cả tấm các, xe hướng giới thiệu đặt ở kính chắn gió chỗ, Yến Hạc Thanh chỉ xem 5 vạn dưới, có mấy chiếc thuần, chạy bằng điện sản phẩm trong nước 4 tòa, tam vạn tả hữu. Yến Hạc Thanh dừng lại nhất nhất quan sát, Lâm Phong Chí tiết khí, này đó thẻ bài hắn thậm chí chưa. Từng nghe qua, muốn như thế nào cấp Yến Hạc Thanh tham mưu a? Mắt lộc cộc vừa chuyển, hắn móc di động ra, lặng lẽ chụp chiếu, WeChat chia Lâm Phong giật, mau mau mau, này mấy chiếc xe nào chiếc hảo? Lâm Phong giật hồi đến mau, ngoặc kép chấm hỏi, đều là chút rác rưởi, hỏi cái này làm cái gì? Lâm Phong Chí, ngoặc kép, ta đương nhiên biết không hảo. Nhưng dự toán liền như vậy điểm, ngươi đừng hỏi, này mấy chiếc chọn một chiếc. Lâm Phong giật qua một lát mới hồi, Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Chí nheo mắt, hắn nói một câu, Lâm Phong giật liền đoán được, hắn trở về cái, ân, qua đây lại khái một phút, Lâm Phong giật hồi phục, màu trắng còn chắp vá, Lâm Phong Chí liền cùng Yến Hạc Thanh nói, màu trắng kia chiếc. Yến Hạc Thanh đối xe không quá lớn yêu cầu. Không ra quá sự cố. Tỉnh du là được. Hắn mỉm cười. Kia thử xem. Gọi tới vừa rồi nhân viên cửa hàng. Cho chìa khóa xe. Yến Hạc Thanh tiếp nhận đưa cho Lâm Phong Chí. Ngươi tới. Không thành vấn đề liền phải này chiếc. Lâm Phong Chí thực kinh ngạc. Ta. Yến Hạc Thanh giơ tay chạm vào một chút cổ. Giữa mày hơi hơi thu một chút, xương cổ lại không thoải mái, đến vất vả ngươi, chú ý tới lại tự. Lâm Phong giật trợn tròn mắt, xương cổ bệnh, cái này bệnh cách hắn thực xa xôi. Hắn không hiểu biết, chỉ biết rất khó chịu, hắn cao trung lão sư, đi học xương cổ đau cong đến thẳng không dậy nổi thân, nhưng kia lão sư đều 50 nhiều. Lâm Phong giật tiếp nhận chìa khóa, ở dừng xe quảng trường thông đạo thử xe, hắn xe thay đi bộ là 4 cái vòng, loại này sản phẩm trong nước thuần chạy bằng điện một tay. Hắn thí không ra cái gì, liền một cái cảm thụ, miễn cưỡng có thể chạy, vòng một vòng, không phát hiện tật xấu. Hắn liền khai hồi chỗ cũ, trong khoảng thời gian này Yến Hạc Thanh đã cùng nhân viên cửa hàng chém. Giới, giá gốc tam vạn nhất, chém 1.000, tam vạn nhất, nhân viên cửa hàng đi đến một bên cùng lão bản thông điện thoại, trở về hồi đáp xác định muốn liền. Cấp tam vạn nhất tân khách hàng giới, Lâm Phong Chí xuống xe. Nói cho Yến Hạc Thanh thử xe cảm thụ, Yến Hạc Thanh gật đầu. Lưu loát định ra này chiếc xe, đi theo nhân viên cửa hàng đi ký hợp đồng, Yến Hạc Thanh xem hợp đồng thập phần cẩn thận. Hắn ngồi ở sofa, hơi cúi đầu, vây quanh vài vòng màu mận chín khăn quàng cổ. Vẫn là lộ ra một tiểu tiệt tinh tế lãnh bạch sau cổ, Lâm Phong Chí bình tĩnh nhìn, còn đang suy nghĩ. Yến Hạc Thanh xương cổ, hắn mới 18, như thế nào sẽ có xương cổ bệnh a? Thừa dịp Yến Hạc Thanh ký hợp đồng, Lâm Phong Chí móc di động ra, tìm tòi xương cổ bệnh hình thành nguyên nhân. 1. Trường kỳ công tác ở vào mỗi một tư thế. 2. Thời gian dài lái xe. 3. Thời gian dài cúi đầu chơi di động. 4. Bẩm sinh tính xương cổ vấn đề. 2. 3 bài trừ. 1 cùng 4. Lâm Phong Chí lẩm bẩm. Hắn thân thể vẫn luôn phi thường khỏe mạnh, trừ bỏ tiểu cảm mạo cũng không sinh bệnh. Bẩm sinh, Yến Hạc Thanh hẳn là cùng hắn giống nhau khỏe mạnh đi. Đúng lúc này, WeChat đột nhiên bắn một chút. Là bằng hữu mời hắn buổi chiều đánh băng cầu, hắn hiện tại nào có tâm tình chơi. Lâm Phong Chí điểm tiến WeChat, gõ mấy chữ, vô tâm tình, không đi, muốn rời khỏi. Thoáng nhìn bằng hữu vòng có nội dung mới, hắn thuận tay chọc đi vào, là Lục Mục Trì. Lục Mục Trì lần trước phát bằng hữu vòng là mấy tháng trước, bọn họ cũng không cần WeChat nói chuyện phiếm, đều gọi điện thoại, hắn quên kéo hắc hắn, khoảng thời gian trước còn Lục Mục Trì đồ vật sau. Lục Mục Trì cũng không chủ động liên hệ hắn, Lâm Phong Chí tâm tình lược phức tạp, đâm thủng kia tầng giấy, hắn xác nhận Lục Mục Trì thích hắn, rõ ràng bọn họ là như vậy tốt chúc mã, Lục Mục Trì thế nhưng mắng hắn tiện, càng nhưng khí, nói hắn không xứng với Lục Lẫm. Hắn chủ yếu là khí điểm này, hiện tại bình tĩnh lại. Hắn cũng không tưởng thật cùng Lục Mục Trì nháo cương. Lâm Phong Chí xem nội dung là một cái hành lang, trang hoàng cao cấp cổ điển. Xứng tự là thủ lão gia tử một đêm. Còn phải thủ, Lục Xương Thành lại nằm viện. Lâm Phong Chí nghe Lục Mục Trì đề qua, Lục Xương Thành có cao huyết áp bệnh cũ. Kia Lục thúc thúc sẽ đi. Lục Mục Trì là một phút trước phát bằng hữu vòng, Lâm Phong Chí tim đập nhanh hơn. Hắn bảo tồn hảo hình ảnh, rời khỏi thức đồ, đổi mới. Xuất hiện vài tờ kết quả, Lâm Phong Chí cẩn thận phiên. Thật là có một cái là bệnh viện, Tề Khang bệnh viện. Này bệnh viện Lâm Phong Chí biết, Lâm Mẫu thân thể không tốt lắm. Cố định đi kiểm tra bệnh viện chính là Tề Khang. Lâm Phong Chí trên bản đồ tìm tòi Tề Khang, hắn đôi mắt sáng ngời, 900 mễ, hảo gần. Hắn trong đầu toát ra một cái một công đôi việc chú ý, Yến Hạc Thanh còn không có cùng hắn đề tân niên lễ vật, hắn liền bồi hắn đi Tề Khang bệnh viện trị trị xương cổ, coi như đưa hắn tân niên lễ vật. Lại Lâm Phong Chí tiếng tim đập càng khoách càng lớn, ngẫu nhiên gặp được Lục thúc thúc, thấp đến đáy cốc tâm tình, nghĩ đến sắp nhìn thấy Lục Lẫm liền tan thành mây khói. Lần trước đi Lục thị tổng bộ tặng lễ vật qua đi, hắn thật lâu chưa thấy được Lục Lẫm, liền vượt năm nghe được hắn thanh âm, tưởng hắn, hảo tưởng hắn, siêu cấp muốn gặp hắn. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh lãnh thanh âm, hảo, đi thôi. Lâm Phong Chí từ bản đồ ngẩng đầu, đôi mắt lượng đến kinh người. Ca, ta bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra xương cổ đi, ta trả tiền, xương cổ bệnh qua loa không được. Ta có cái lão sư chính là xương cổ bệnh, phát bệnh khó chịu đến đều ảnh hưởng công tác cùng sinh hoạt hàng ngày. Này cùng Yến Hạc Thanh kế hoạch lược có xuất nhập, hắn còn không có lại hạo bộ. Lâm Phong Chí trước chủ động đưa ra muốn đi bệnh viện, tỉnh cố tình. Khá tốt, Yến Hạc Thanh mỉm cười. Kia tìm cái phụ cận bệnh viện, tùy tiện nhìn một cái là được, đang cùng Lâm Phong Chí ý. Hắn khóe môi phi dương, phụ cận có một cái Tề Khang bệnh viện, có thủ đô tốt nhất bác sĩ. Dừng một chút, xương cổ là quải khoa chỉnh hình đi. Hắn đôi mắt lượng lượng móc di động ra. Ta ba huy chân, xem chính là khoa chỉnh hình bác sĩ. Ta gọi điện thoại hỏi hắn. Yến Hạc Thanh tươi cười thanh thiền. Hào, hết chương.